Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 933, cuối cùng một lần vì các nàng hộ giá hộ tống. Đúng, Trương Dương rất không biết xấu hổ đem Diệp Tiểu Ngư tư liệu toàn bộ tra xét một lần. Hắn biết nàng tốt nghiệp mới một năm, biết nàng gia kính, biết nàng làm người, biết tính cách của nàng, biết nàng tiểu học, trung học, đại học thời kỳ biểu hiện, biết nàng ở Trình Khánh Quang công ty thực tập thời tình huống. Nói không khuếch đại, chỉ cần là hắn muốn biết, hắn đều biết. Đây là hắn lần thứ nhất như thế cẩn thận chọn một người. Sau đó phòng làm việc hắn không ở, hắn phải bảo đảm chính mình chiêu người tiến vào là đáng tin người, là người có năng lực, là có thể đồng cam cộng khổ người. Vậy cũng là hắn một lần cuối cùng vì là Từ Tiểu Nhã các nàng hộ giá hộ tống. Có chuyên nghiệp luật sư ở, sau đó coi như là hắn không ở các nàng cũng ăn không được quá to lớn thiệt thòi. Giang hồ hiểm ác a, mà thông qua tìm đọc Diệp Tiểu Ngư những tài liệu này, hắn xác định đối phương là một người có thể tin được. Vì lẽ đó, hắn đem nàng từ Trình Khánh Quang bên kia đào đi rồi. Nghe Trương Dương giải thích, Diệp Tiểu Ngư cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, Trình Tổng đã sớm đem nàng tư liệu cho Trương Dương, điều này cũng không phải nhiều chuyện kỳ quái. Người có hứng thú gia nhập Trương Dương phòng làm việc sao? Trương Dương nhìn nàng hỏi. Diệp Tiểu Ngư hơi run run, có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Một lần hoài nghi là chính mình nghe lầm. Có hứng thú hay không? Ta đương nhiên có hứng thú. Nhưng là này tính là gì? Này xem như là thông qua phỏng vấn sao? Hắn phỏng vấn lại chỉ đơn giản như vậy. Trương Đào, ta có chút nghe không hiểu. Diệp Tiểu Ngư hỏi ra chính mình nghi hoặc, nói rằng, ta này xem như là thông qua phỏng vấn sao? Đúng, Trương Dương gật gật đầu. Ở xem xong ngươi tư liệu sau, ngươi cũng đã thông qua ta phỏng vấn. Diệp Tiểu Ngư lại ngẩn ra, trong đầu đều có chút mơ hồ. Xem xong tư liệu liền có thể xác định. Nàng cảm thấy Trương Dương thật sự tốt tùy hứng. Nàng năm ngoái tốt nghiệp thời tìm nhiều như vậy công tác, đầu nhiều như vậy CV, chưa từng có gặp phải như thế tùy hứng lão bản. Chỉ nhìn tư liệu là có thể. Này thật sự tốt mới mẻ a. Nàng là cố nén mới không có tác dụng qua loa cái từ này. Ta biết ngươi tốt nghiệp mới thời gian một năm, cũng biết ngươi kinh nghiệm làm việc không phải rất phong phú. Nhưng liền hiện giai đoạn tới nói, cái này cũng không trọng yếu. Trương Dương tự hồ là nhìn ra nàng nghi hoặc, cười giải thích hai câu, nói rằng, chúng ta có đầy đủ thời gian nhường ngươi trưởng thành. Ta cũng tin tưởng sau đó ngươi có năng lực giải quyết phòng làm việc hết thảy phiền phức cùng tranh cãi. Diệp Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn nàng, cũng không biết làm sao. Nàng bỗng nhiên có chút kinh hoàng. Này nghe làm sao có loại như là giao phó cảm giác đây. Hắn làm sao liền như thế tín nhiệm chính mình đây. Vì lẽ đó, người có hứng thú gia nhập Trương Dương phòng làm việc sao? Trương Dương hỏi lần nữa. Có, Diệp Tiểu Ngư bận bịu phục hồi tinh thần lại, kích động nói. Trương Dương, ta rất chờ mong gia nhập Trương Dương phòng làm việc. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Trương Dương cười đưa tay phải ra. Diệp Tiểu Ngư hưng phấn nắm chặt rồi hắn tay, trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt. Thời khắc này, nàng thậm chí đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Chính mình lại thật sự gia nhập Trương Dương phòng làm việc. Này nếu như trở lại nói cho ba mẹ, bọn họ nên đều sẽ kinh ngạc đến ngây người chứ. Vậy cũng là Trương Dương a. Toàn quốc hầu như là mọi người đều biết Trương Dương a. Đây là công tác hiệp ước, ngươi nhìn một chút. Nếu như cảm thấy không có vấn đề liền ký rồi đi. Trương Dương đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng hợp đồng đưa tới. Diệp Tiểu Ngư cũng không có lập dị. Nhận lấy rất chăm chú nhìn một chút sau liền đề bút ký tên. Phòng làm việc ngày mai chính thức đi làm. Ngày mai đại gia đến tề sau ta lại giới thiệu những đồng nghiệp khác cho ngươi biết. Hiện tại ta có một việc giao cho ngươi đi làm. Ký rồi hợp đồng. Trương Dương trực tiếp bắt đầu giao cho sự tình. Hắn muốn mua lại này building. Tuy rằng vị trí này không phải trung tâm thành phố, Tuy rằng này building mới mười mấy tầng, nhưng hắn chính là yêu thích nơi này. Hắn muốn đem nó mua lại. Sau đó, nơi này chính là Trương Dương phòng làm việc đại bản doanh. Ta đã cùng chủ nhà trọ hẹn cẩn thận thời gian. 2 giờ chiều ở vị trí này. Trương Dương đem địa chỉ cùng thuê hợp đồng đưa tới. Nói rằng, người trước tiên thẩm nhất thẩm này phòng ốc các loại tư chất văn kiện. Xác nhận không có vấn đề. Tối nay ta sẽ tới với hắn đàm luận giá tiền. Được rồi, Diệp Tiểu Ngư rất nhanh tiến vào công tác. Trạng thái, cùng Trương Dương hỏi thăm một chút sau. Hứng thú phấn cầm những thứ đồ này đi ra cửa. Nàng bây giờ không có chút nào căng thẳng. Nàng không có kinh nghiệm không giả. Nhưng nàng kiến thức cơ bản vững chắc a. Các loại pháp luật điều nàng nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Coi như là làm cho nàng lập tức trên đỉnh tường giải. Nàng cũng là sức đánh một trận. Diệp Tiểu Ngư đi rồi. Trương Dương cũng không có vội vã rời đi. Tiếp tục lưu ở phòng làm việc bận việc. Ở 4 giờ chiều thời điểm, Diệp Tiểu Ngư gọi điện thoại cho hắn. Này building các loại tư liệu đều đầy đủ hết. Không có vấn đề. Được, ta biết, ta lập tức tới ngay. Trương Dương cũng không có trì hoãn. Trực tiếp thả tay xuống bên trong sự tình ra ngoài. Cùng chủ nhà trọ gặp mặt. Đàm luận giá tiền. Chém chém giá. Trương Dương mừng rỡ thanh nhàn. Giao dịch rất thuận lợi đạt xong rồi. Chủ nhà trọ rất cảm tạ Trương Dương hào phóng. Trương Dương cũng rất cảm tạ chủ nhà trọ tác thành. Theo như nhu cầu mỗi bên. Đều đại hoan hỉ. Ngày thứ hai. Sáng sớm hơn 7 giờ. Trương Dương tự cho là rất sớm xuất hiện ở phòng làm việc. Nhưng hắn có chút bất ngờ chính là. Phòng làm việc cửa đã mở ra. Phòng làm việc mọi người lại cũng đã đến. Trương đại ca. Lão bản. Lão bản. Nhìn thấy hắn lại đây. Tất cả mọi người đều cao hứng tới đón. Tân niên được. Tân niên được. Tân niên được. Tân niên tốt. Trương Dương mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Cũng không biết là không phải là bởi vì phải đi duyên cớ. Lần thứ hai nhìn thấy bọn họ. Nội tâm hắn cảm thụ đã hoàn toàn khác nhau. Còn thật là có chút không nỡ đây. Các ngươi làm sao như thế sớm a? Trương Dương hỏi. Chơi quá lâu. Không thể chờ đợi được nữa muốn về tới làm. Lão bản, chúng ta có phải là rất chuyên nghiệp? Một yêu tinh trêu ghẹo nói. Trương Dương liếc nàng một cái. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đại gia đều cười. Phòng làm việc một mảnh ấm áp. Vừa lúc đó, Diệp Tiểu Ngư đến. Nhìn thấy có nhiều người như vậy ở. Diệp Tiểu Ngư vừa sốt sắng lại hưng phấn. Con mắt không ngừng mà ở trên những người này nhìn quét. Những người này chính là trong truyền thuyết cái kia thuận buồm xuôi gió đoàn đội. Thật trẻ tuổi tốt có phấn chấn a. Đến, cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là phòng làm việc thành viên mới. Diệp Tiểu Ngư, nàng là một vị luật sư. Đón phòng làm việc mọi người hơi có chút ánh mắt kinh ngạc. Trương Dương cho bọn họ lẫn nhau giới thiệu một chút. Đây là Từ Tiểu Nhã. Phòng làm việc người phụ trách. Đây là Triệu Ninh. Nhiếp ảnh gia. Trương Nhất Trì, chấm ngoặc kép, Tô Lý, chấm ngoặc kép, Trương Dương mỗi giới thiệu một. Diệp Tiểu Ngư liền kích động tiến lên chào hỏi. Đúng là phòng làm việc mọi người có chút mê man. Luật sư, làm sao đột nhiên muốn tìm cái luật sư a? Liền ngươi cái kia xưng tụng vô địch sức chiến đấu. Liền Tiên Phong truyền thông cùng Thất Xảo truyền hình đều bị ngươi đùa chơi chết. Sau đó còn có ai dám đến gây sự với ngươi a? Đây là xảy ra chuyện gì sao? A dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.